Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, phần 303. Chương 244. Không nghe lời Long Palinier bán đảo. Nghe thấy cái này địa phương, chư vị anh hùng đều là đồng thời sửng sốt. Chỉ có Medea sắc mặt ngưng trọng lên. Medea, chú ý tới tiểu ma nữ sắc mặt về sau. Heracles hỏi, người biết nơi đó là địa phương nào sao? Medea gật gật đầu, nói tiếp, ở chỗ này ta không có phương tiện nói. Jason, chính ngươi suy xét một chút muốn hay không đi rồi nói sau, liền không thể hơi chút cho ta thấu điểm đế sao? Jason mặt dày mày dạn hỏi, a, là ngươi muốn bộ lông cừu vàng, lại không phải ta muốn. Medea chuyển qua mặt đi. Huống chi này bộ lông cừu vàng vốn dĩ chính là ta phụ thân tài sản. Ta khuỷu tay như thế nào có thể ra bên ngoài quải đâu? Xem Medea vẻ mặt không muốn đề cập nơi này bộ dáng, Jason dùng mông ngẫm lại đều biết này Palinier bán đảo là cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Chính là hắn đều đã đến nơi đây, cũng không có khả năng thật sự quay đầu trở về. Nếu không, này đàn đi theo hắn một đường đã trải qua trăm cay ngàn đắng đi vào Cox Vương quốc các anh hùng, khẳng định cái thứ nhất giết hắn. Hơn nữa, nghĩ đến Heracles ở chính mình bên người, vô luận như thế nào gian nan hiểm trở, chính mình đều có thể đủ vượt qua qua đi. Kết quả là, Jason cuối cùng vẫn là gian nan gật gật đầu. Đều đi đến nơi này, ta khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng. Hy vọng xong việc Ait Vương có thể tuân thủ chính mình hứa hẹn, người yên tâm. Ta cũng không dám vi phạm chính mình hứa hẹn, Ait gật đầu nói. Nếu các ngươi đều phải tham dự, như vậy hiện tại, liền thỉnh các ngươi đến chúng ta Cox Vương quốc chiến thần Thánh Lâm nơi đó đi thôi. Medea, người tới cấp bọn họ dẫn đường, đây là có ý tứ gì? Ait Vương cư nhiên chuẩn bị dự chi thù lao. Sẽ không sợ chúng ta được bộ lông cừu vàng về sau trực tiếp trốn chạy sao? Ở nghe được Ait mệnh lệnh về sau, bao gồm Medea ở bên trong Argo hào thừa viên nhóm trong lòng đều nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Bất quá Medea vẫn là dựa theo chính mình phụ thân mệnh lệnh, dẫn theo một đám Argo các anh hùng đi trước thờ phụng chiến thần Ares kia phiến thánh lâm. Tại đây, phiến thánh lâm bên trong còn có một con không ngủ không nghỉ có thể phun hỏa ác long ở bảo hộ. Cũng chính là Argo các anh hùng vừa mới đổ bộ đến Cox trên đảo khi nhìn đến kia một con. Bất quá lúc này đây có Ait mệnh lệnh, Medea đảo cũng không sợ hãi. Vạn nhất đến lúc đó này chỉ ác long thật sự công kích bọn họ, bằng vào nàng ma pháp cùng Heracles lực lượng, cũng đủ ứng phó rồi. Bất quá liền ở một đám người đi vào Ares thánh ngoài rừng khi, lại không có nhìn đến kia chỉ thật lớn ác long ra tới ngăn trở. Kỳ quái, là bị phụ thân cấp kêu đi rồi sao? Nhìn một mảnh yên lặng rừng rậm, Medea có chút nghi hoặc mà nói thầm nói, nàng mang theo các anh hùng tiếp tục thâm nhập rừng cây bên trong, đi rồi trong chốc lát, trong rừng chỗ sâu trong bỗng nhiên bộc phát ra tới một trận đáng sợ rít gào, cùng với này nói rít gào, từng đợt bị sóng âm nhấc lên tới kịch liệt phong áp cũng ập vào trước mặt. Quét đến trong rừng lá rụng bay loạn, nhánh cây không ngừng mà lay động. Bất quá kỳ quái chính là, một đám các anh hùng lại tại đây trận rít gào giữa nghe ra một ít thống khổ hương vị tới, là kia. Chỉ thủ vệ nơi này Long, Medea lớn tiếng kêu lên. Có người ở công kích nó. Jason biến sắc, sau đó hô, chẳng lẽ có người muốn nhanh chân đến trước, đuổi ở chúng ta phía trước cướp đi bộ lông cừu vàng sao? Hắn như vậy một kêu, một đám các anh hùng tức khắc nóng nảy lên, chạy nhanh vội vội vàng vàng mà hướng tới trong rừng Ares Thánh Điện phương hướng chạy tới. Bất quá liền ở bọn họ đi tới một chặng đường về sau, rồi lại bởi vì trước mắt cảnh tượng mà sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Dừng bước chân, ở Ares Thánh Điện phía trước trên đất trống, một người cao lớn mà anh tuấn nam tử đang đứng ở nơi đó. Hắn đúng là chúng các anh hùng đều nhìn thấy quá 12 chủ thần chiến thần Ares. Cũng là này tòa thánh điện sở thờ phụng chủ nhân. Bất quá ở ngay lúc này, Trong tay của hắn lại bắt lấy một cây thật dài cái đuôi. Này căn cái đuôi hợp với một đầu hình thể khổng lồ cự long. Kia đúng là thủ vệ Cox vương quốc chiến thần Thánh Lâm cự long, chiến thần bắt lấy Cox hung long. Đuôi dài, giống như là nhân loại bắt lấy một con món đồ chơi như vậy. Thực tùy ý mà đem hung long trên mặt đất tạp tới ném tới. Quét chặt đứt trong rừng vô số cây cối. Kia chỉ đáng sợ mà hung tàn cự long. Ở chiến tranh chi thần trên tay căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nó phun ra tới ngọn lửa liền cấp Ares ấm áp một chút tư cách đều không có. Ares đem này tạp tới ném. Tới, thẳng đến hung long trong miệng thống khổ rít gào biến thành từng đợt yếu thế rên rỉ. Hắn mới đưa này chỉ hung long đầu hướng về phía trong rừng đất trống, ầm vang một tiếng vang lớn. Chiến tranh chi thần không chút do dự dùng hung long áp sụp chính mình thần điện. Xem đến một đám các anh hùng một trận dại ra, ân. Lúc này, Ares tựa hồ cũng đã nhận ra này đàn các anh hùng hơi thở. Hắn hướng tới mọi người nhìn lại đây. Tiếp theo giơ lên bàn tay. Lộ ra một cái sang sảng tươi cười. Đối mọi người hô, nha, xem ra mọi người đều tới a, không có người tụt lại phía sau. Không tồi không tồi, mọi người đều là cái đỉnh cái hảo hán, lão sư, Heracles dẫn đầu ra tiếng. Hắn hỏi, ngài đang làm gì a? Tấu long a, Ares có chút buồn bực mà đá một chân đã nửa cái chân bước vào minh giới Cox hung. Long, quay đầu tới khi lại cắt thành sang sảng cười. Hắn giải thích nói. Này chỉ đáng chết long không biết vì cái gì ngồi xổm ta thần điện bên cạnh. Ta nhìn thật là khó chịu, nhưng Cox quốc vương nói nó là ngài phái tới. Trong đám người có vị, anh hùng hô, hừ, già không thích dưỡng tiểu động vật. Ares hừ một tiếng, Medea cùng Heracles tức khắc liền mơ hồ đoán được này hung long chân chính chủ nhân rốt cuộc là. Ai, vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp làm rớt nó. Bất quá hiện tại ta có chút việc, này chỉ long cũng miễn cưỡng xem như một cái tương đối có thể kháng pháo hôi. Liền trước lưu nó một cái mạng chó, Ares nói. Vỗ vỗ Cox hung long lỗ mũi. Uy, người bị mộ binh nhập ngũ. Không đáp ứng nói liền giết ngươi. Hiểu chưa? Không miên chi long bị ẩu đả đến kia tam xoa đầu rắn đều duỗi ra tới. Nghe được Ares uy hiếp chi ngữ. Nó cũng chỉ có thể đủ từ trong ánh mắt toát ra cầu xin cùng thần phục thần sắc. Lấy này tới biểu đạt chính mình thái độ, thấy như vậy một màn. Medea nghĩ tới chút cái gì? Hỏi, sư huynh, chẳng lẽ là ngươi thay đổi phụ thân ý chí? Làm chúng ta muốn đi Palinia bán đảo sao? Không sai, Ares gật gật đầu. Đáp, là ta làm Ais lâm thời thay đổi đối Jason khảo nghiệm. Kỳ thật hắn vốn là muốn tìm cái cớ trực tiếp đem ra hỏa này cấp hố chết tới, Ares nói làm Jason. Nhịn không được đánh cái dùng mình. Hơi chút hướng tới Heracles phương hướng nhích lại gần, ngươi không cần khẩn trương. Ngươi là Hera che chở ngươi. Ta đối với ngươi mạng nhỏ cũng không có gì hứng thú. Ares cười đối Jason nói. Tương phản, ngươi nếu là giúp ta làm việc, sự thành lúc sau. Đừng nói bộ lông cừu vàng. Ngươi tưởng lại muốn một đầu trường bộ lông cừu vàng dương. Ta cũng không phải không thể cho ngươi. Thế nào? Có làm hay không? Ngoặc kép. 342.967.465. PS. Mới về nhà. Này Chu đi thành đô tụ đồng học đem làm việc và nghỉ ngơi đều quấy dày. Miễn cưỡng tễ canh năm ra tới. Hết chương.